Đích nữ trọng sinh ký. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Thu Thị kỳ quái hỏi. Ngọc Hy là có ý tứ gì? Vì cái gì nhất định phải bên ngoài mua nha hoàn đâu? Lý Mụ Mụ cười nói. Phủ đệ nha hoàn quan hệ bàn căn lẫn lộn. Còn không bằng đi bên ngoài tìm một cái thân thế, trong sạch nha hoàn. Về sau sai xử lên cũng thuận tay. 81 tiếng chung www.81zw.c.om. Có phía trước Dung Di Nương mưu hại. Lại có Tam Cô Nương thường xuyên khinh nhục. Tứ Cô Nương khẳng định là hận thượng Dung Di Nương cùng Ngọc Tịnh. Tứ Cô Nương lại không phải trước kia cái kia nhẫn nhục chịu đựng hài tử. Cũng không biết nàng sẽ làm cái gì. Lý Mụ Mụ có đôi khi cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá bị bệnh một hồi lại là như vậy biến hóa lớn. Đại phu dược thực không tồi. Ngày thứ hai Ngọc Hy chân liền tiêu sưng lên. Bất quá bởi vì đại phu nói còn cần nằm ở trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khỏi hẳn. Cho nên bên người nha hoàn bà tử đều không cho nàng xuống giường. Ngọc Hy nghĩ ngày mai muốn đi học đường. Phân phó thân mụ mụ tìm hảo bốn cái thô sử bà tử. Ngày mai hảo nâng nàng đi Ngọc Lan Huyền. Thân mụ mụ khuyên Ngọc Hy nói. Cô nương, niệm thư cố nhiên quan trọng. Nhưng chân càng quan trọng. Vẫn là chờ chân hảo lại đi không muộn. Ngọc Hy nói. Tống tiên sinh giáo một ngày chẳng khác nào mặt khác tiên sinh 4-5 ngày. Người cảm thấy chờ chân hảo ta còn có thể cùng được với sao? Rơi xuống một ngày công khóa đều theo không kịp. Càng đừng nói rơi xuống mấy ngày. Thật vất vả được đến cơ hội. Nàng cũng sẽ không liền như vậy dễ như trở bàn tay từ bỏ. Mặc Cúc sốt ruột thượng hỏa mà nói. Cô nương, nhưng chân của ngươi không thể đi. Đi lớp học cũng là nghe không được khóa nha. Ngọc Hy bật cười nói. Ta là thương ở trên đùi. Lại không phải thương đến đầu tiện tay. Như thế nào liền nghe không được khóa. Không thể đi cũng không thể ôm. Nằm ở giường nệm thượng là ổn thỏa nhất. Hàn lão phu nhân cùng Thu Thị đối với Ngọc Hy quyết định cũng chưa phản đối. Hài tử nguyện ý tiến tới là chuyện tốt. Đại nhân nơi đó sẽ ngăn trở. Ngày thứ hai, Ngọc Hy khiến cho người nâng tới rồi Ngọc Lan Huyền. Tống tiên sinh là buổi sáng trở về. Cũng không biết Ngọc Hy chân bị thương sự. Nghe được Ngọc Hy bị người nâng lại đây. Lập tức đi ra, vừa lúc nhìn đến Ngọc Hy bị thân mụ mụ ôm phóng tới ghế trên. Đi lên trước hỏi, tứ cô nương, chân của ngươi làm sao vậy? Ngọc Hy có chút ngượng ngùng mà giải thích nói. Tiên sinh, hôm qua ta không cẩn thận vặn bị thương chân. Đại phu nói không thể động, không thể cấp tiên sinh hành lễ. Còn thỉnh tiên sinh thứ lỗi. Nàng bị thương nguyên nhân tống tiên sinh có thể từ mặt khác con đường hỏi thăm. Lại không thể từ miệng nàng nói ra đi. Tống tiên sinh nhưng thật ra thực ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ngọc Hy. Nàng dạy học nhiều năm như vậy. Có không ít cô nương chịu không nổi nàng dạy học phương thức lấy đủ loại lý do đẩy ra. Tỉ như sinh bệnh bị thương gì đó. Nhưng mang thương tới lớp học vẫn là lần đầu tiên. Nếu như thế, người nên hảo hảo dưỡng. Như thế nào còn tới đi học? Ngọc Hy nói. Ta sợ rơi xuống công khóa theo không kịp. Còn nữa ta chỉ là bị thương chân. Không ngại ngại nghe giảng bài. Chỉ là hoàn thành không được tiên sinh bố trí việc học. Bất quá, chờ ta chân hảo, ta nhất định sẽ bổ trở về. Bối thư gì đó không thành vấn đề. Nhưng viết như vậy nhiều tự liền không được. Tống tiên sinh thần sắc thực hảo. Nói, không sao, đi học thời điểm. Tống tiên sinh cũng không có bởi vì Ngọc Hy chân bị thương liền không cho nàng bối bài khóa. Cũng may Ngọc Hy cũng không có bởi vì chân bị thương liền lười biếng. Nếu không phải bị đánh lòng bàn tay, lại nói tiếp cũng quá sức. Ngọc Hy đã bị đánh một lần lòng bàn tay. Trung gian nghỉ ngơi thời điểm, Mặc Cúc thấy Tống tiên sinh đi ra lớp học. Mũi tên giống nhau mà vọt vào lớp học. Nhìn đang ở thu thập đồ vật Ngọc Hy. Vội hỏi nói. Cô nương, chân của ngươi có đau hay không? Ngọc Hy cười nói. Ta thực hảo, trừ bỏ viết chữ chậm một chút mặt khác cùng thường lui tới giống nhau. Nghĩ đến đây, Ngọc Hy hướng tới Ngọc Thần nói. Tam tỷ, ta có thể mượn ngươi bút ký xem một chút sao? tự viết đến chậm, theo không kịp tiên sinh tiết tấu. Ngọc Thần cười gật đầu. Hảo, chờ tan học ta liền cho ngươi. Bởi vì Ngọc Hy mang thương đi học, Ngọc Thần đối nàng thực vừa lòng. Ngọc Hy hành vi chứng minh quốc công phủ cô nương không như vậy nhược. Tan học về sau, Tống tiên sinh hướng tới Ngọc Hy nói. Giữa trưa ngươi liền ở bên cạnh nhà ở nghỉ tạm, cũng đỡ phải tới tới lui lui. Ngọc Hy biết, bên cạnh nhà ở tuy rằng đơn sơ, nhưng trong phòng có giường đất, chỉ cần trải lên đệm chăn là được. Đa tạ tiên sinh, Tống tiên sinh vẫn là có chút nhân tình vị. Dùng xong cơm trưa không bao lâu, Đinh bà tử đem nghe được tin tức nói cho Tống tiên sinh. Tứ cô nương chân không phải nàng chính mình té bị thương, là nhị cô nương đẩy nàng trên mặt đất vặn thương. Tống tiên sinh sinh một tiếng hử lạnh. Thật đúng là không có thuốc nào cứu được. Tống tiên sinh nghĩ đến một sự kiện. Hỏi, tứ cô nương tính tình vì sao biến hóa như vậy đại? Nghe được, cùng nhìn thấy, thiên túi chi biệt. Không phải do Tống tiên sinh nổi lên lòng nghi ngờ. Đinh bà tử trần chờ một chút, nhỏ giọng cùng Tống tiên sinh nói. Đầu năm tứ cô nương ra bệnh đậu mùa. Hàn lão phu nhân đem cấp tứ cô nương xem bệnh đại phu cấp nửa đường kêu đi rồi. Quốc công phủ người đều nói tứ cô nương mệnh ngạnh, vô luận như thế nào đều không chết được. Tống tiên sinh hỏi, nói rõ ràng, là chuyện như thế nào? Đinh bà tử đem nghe được tin tức phía trước phía sau nói một lần. Tứ cô nương trước kia tính tình nhược nọa, bị khi dễ cũng không hé răng. Bất quá ra bệnh đậu mùa về sau, tính tình đại biến. Đây cũng là vì cái gì chúng ta được đến tin tức cùng thực tế có như vậy đại xuất nhập. Tống tiên sinh sắc mặt không được tốt xem. Thế nhưng còn có như vậy bất công. Vì tôn tử thế nhưng có thể chi cháu gái mệnh không màng. Như vậy trưởng bối thật thật làm người thất vọng buồn lòng. Đã trải qua như vậy một phen sự tình, tứ cô nương tính tình đại biến cũng thực bình thường. Đinh bà tử kỳ thật có chút lo lắng. Tam cô nương là ở lão phu nhân trước mặt lớn lên. Nếu là làm người xử sự cũng học Hàn lão phu nhân. Vậy không đẹp, tiên sinh, tam cô nương dung mạo thiên tư đều là ngàn dặm mới tìm được một. Chỉ có như vậy một cái tổ mẫu. Ta sợ tam cô nương cũng bị ảnh hưởng. Tống tiên sinh lắc đầu nói. Tam cô nương tuổi tác còn nhỏ. Liền tính bị Hàn lão phu nhân ảnh hưởng cũng hữu hạn. Chỉ cần ta hảo hảo dạy dỗ, sẽ không có vấn đề. Nhưng thật ra tứ cô nương, dừng một chút, Tống tiên sinh nhẹ giọng hỏi. Đại phu sự, tứ cô nương cảm kích vẫn là không cảm kích. Tống tiên sinh hồi như vậy hỏi, cũng là vì có một số việc hạ nhân sẽ giúp đỡ giấu giếm. Đinh bà tử nói, khẳng định biết, ta nghe bà tử nói. Đại phu không có tới ngày ấy, đúng là tứ cô nương tỉnh lại ngày đó. Liền tính lúc ấy tứ cô nương bệnh đến bất tỉnh nhân sự. Xong việc khẳng định cũng sẽ có người nói cho nàng. Tống tiên sinh lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Đinh bà tử còn nói thêm. Tiên sinh, tứ cô nương bệnh hảo về sau, lão phu nhân liền đem nàng mẹ đẻ để lại cho nàng quản sự mụ mụ cấp đánh ra. Hiện giờ tường vi viện quản sự mụ mụ cùng một cái bên người nha hoàn đều là lão phu nhân người. Tống tiên sinh sắc mặt khẽ biến. Hàn lão phu nhân như vậy hành vi cũng quá mức. Tứ cô nương là như thế nào dàn xếp nàng vị này quản sự mụ mụ. Nhìn Ngọc Hy hành sự. Hẳn là sẽ không đem vị này quản sự mụ mụ bỏ mặc. Đinh bà tử có chút cảm khái mà nói. Vị này mụ mụ làm bánh bao ăn ngon. Tứ cô nương liền cho nàng khai một tiệm bánh bao. Nghe nói sinh ý rất là không tồi. Hiện giờ một tháng có thể kiếm 30-40 lượng bạc đâu. Ta nghe nói này đó bạc đều cho tứ cô nương dùng. Trên danh nghĩa là cho vị này quản sự mụ mụ khai tiệm bánh bao. Trên thực tế là cho chính mình kiếm tiền riêng. Tống tiên sinh thấp giọng nói. Người như vậy vừa nói ta nhưng thật ra có chút nhìn không ra tứ cô nương. Đinh bà tử cũng cảm thấy Ngọc Hy làm nàng có chút sợ hãi. Đúng vậy. Một cái vừa mới chi sự hài tử ở tao ngộ như vậy không công bằng sự tình còn có thể biểu hiện đến như thế bình tĩnh. Thật sự không đơn giản. Nhà nàng chủ tử cũng là sớm tuệ. Nhưng không có tứ cô nương như vậy khủng bố. Tống tiên sinh cũng cảm thấy Ngọc Hy có chút quá mức trưởng thành sớm. Bất quá nghĩ nàng tao ngộ sự, đảo cũng không khó lý giải. Từ quản sự mụ mụ việc này xem, Tứ cô nương tâm tính vẫn là không tồi. Ngọc Hy lúc này cũng không biết Tống tiên sinh cùng Đinh bà tử đang ở đàm luận nàng. Lúc này nàng mới vừa tỉnh ngủ. Ngọc Hy ngủ chưa thời gian không dài, chỉ ngủ 30 phút, đến giờ liền tỉnh. Trước kia ngủ trưa sau Ngọc Hy nhìn có thời gian đều là viết chữ to. Bất quá hôm nay viết không được chữ to, nàng liền sửa vì bối thư. Bởi vì không phải ở chính mình sân, bối thư thanh âm đều phóng thấp, bất quá thanh âm lại thấp, cũng trốn bất quá trong viện nha hoàn tai mắt. Đinh bà tử nghe được Ngọc Hy bối thư thanh âm, hỏi Tống tiên sinh, tiên sinh sẽ thu tứ cô nương vì học sinh sao? Tuy rằng Ngọc Hy biểu hiện rất khá, nhưng Đinh bà tử lại cảm thấy Ngọc Hy tâm tư quá nhiều. Tống tiên sinh không có trả lời vấn đề này. Ngọc Hy thiên tư không kém, cũng thực khắc khổ, chỉ là cùng Ngọc Thần so vẫn là có rất lớn chênh lệch. Ngọc Hy chân, dưỡng 10 ngày mới dưỡng hảo. Ngày này tan học về sau, Tống tiên sinh cũng không có lập tức đi, mà là làm Ngọc Thần cùng Ngọc Hy lưu lại, cấp hai người một chương chương trình học biểu. Ngọc Hy nhìn chương trình học biểu, mặt trên viết, sáng sớm học nhạc cụ, buổi sáng học thư pháp cùng nghe giảng bài, buổi chiều tắc học tập cờ nghệ cùng họa nghệ. Tống tiên sinh nhìn Ngọc Hy nói, tứ cô nương, người chuẩn bị học loại nào nhạc cụ? Tam cô nương đã học cầm không cần lại chọn lựa. Ngọc Hy lại là không tiếp xúc quá nhạc cụ. Ngọc Hy lắc đầu nói, tiên sinh, ta không biết nên tuyển loại nào nhạc cụ. Nàng đời trước cũng chưa tiếp xúc quá nhạc cụ, làm nàng tuyển cũng là lung tung chọn lựa, còn không bằng làm Tống tiên sinh giúp nàng chọn lựa. Tống tiên sinh suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi tuyển đàn tranh đi. Ngọc Hy đối với nhạc cụ không lớn cảm thấy hứng thú. Bất quá nếu tiên sinh muốn dạy nàng khẳng định cũng sẽ không chối từ. Các nàng nhân ra như vậy, liền tính đối nhạc lý không tinh thông, cũng đến phải có sở hiểu biết. Ngọc Thần nói, tiên sinh, ta còn tưởng lại học cây sáo. Chỉ học cầm nghệ quá đơn điệu, ít nhất phải học hai môn mới có thể lấy đến ra tay. Tống tiên sinh lắc đầu nói, trước đem cầm nghệ học tinh, lại học mặt khác nhạc cụ. Nghệ nhiều không áp thân, nhưng lại cần thiết có giống nhau tinh thông. Ngọc Thần gật đầu, Tống tiên sinh đi phía trước nói, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi mỗi ngày kiên trì viết 100 chữ to, các ngươi viết hảo về sau cũng không cần lại giao cho ta. Ý tứ này là viết không viết xong toàn dựa tự giác. Bất quá Tống tiên sinh cũng không lo lắng hai người lười biếng. Cách chương.